Người chơi hung mãnh, chương 196, bá tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chật hẹp trong hành lang, bốn tên huyết tộc thủ vệ vội vàng xoay người lại, đã nhìn thấy họng súng đen ngòm đã nhắm ngay trán của bọn hắn. Khoảng cách gần như thế, trực diện đạn bắn phá, coi như bọn hắn thân là huyết tộc huân quý, sinh lý tố chất cùng tốc độ phản ứng viễn siêu thường nhân, cũng hoàn toàn không kịp làm ra bất luận cái gì lẩn tránh động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem họng súng phun trào hỏa diễm. Các loại hiệu lớn nhỏ không đều đạn lượn vòng lấy đánh vào trán của bọn hắn. Cũng tại huyết nhục máy cắt kim loại đặc hiệu phía dưới, trống rỗng khoét đi một khối lớn huyết nhục xương cốt. Bốn cỗ đầu không trọn vẹn thi thể, cơ hồ trong cùng một lúc tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đến xem xài đại tiểu thư tám đầu tái nhợt cánh tay, lập tức phân ra hai đầu, đem bốn cỗ huyết tộc thi thể giống nhu diện đoàn đồng dạng, cưỡng ép vò thành một đại đoàn, lại chứa nhập ba lô cột bên trong. Như vậy chỉ chiếm một ô thanh vật phẩm, không cần lo lắng cột vị không đủ. Ngay tại tám đầu cánh tay nổ súng đánh chết bốn tên huyết tộc thủ vệ đồng thời, vừa vặn đứng tại hành lang góc rẽ lý ngang, nhìn xem đã nhanh muốn chạy xuống lầu nói Caesar Smith, bỗng nhiên rút ra Barrett M82A1, tay nâng thân súng, dùng báng súng đứng vững bả vai, nín hơi ngưng thần, ở vào ống nhắm hậu phương con người bỗng nhiên co vào, ngón tay hung hăng bóp lấy cò súng, bành, phản khí tài súng bắn tỉa, tiếng súng vang lên, 1-2-7 ly đạn lấy 853m, dây sơ tốc độ bắn ra nòng súng, đi ngang qua hơn phân nửa đầu hành lang, hướng phía huyết tộc tử tước bay đi. Lần này, Caesar Smith rốt cục không thể né tránh, hẹp dài đạn trực tiếp quán xuyên chân trái của hắn đầu gối, như là máy thủy áp đồng dạng to lớn lực trùng kích, đem hắn toàn bộ đùi oanh thành thịt băm, thiếu một cái chân hắn kêu thê lương thảm thiết, cả người như là lăn đất hồ lô bình thường, dọc theo chảy màu đỏ thảm mặt đất, hướng phía trước lăn lộn ra 7-8 mét, trên đường đi tinh hồng huyết dịch rơi xuống nước một chỗ, ngay cả phủ lên đá cẩm thạch tấm gạch trên trần nhà đều dính đầy tinh hồng. Caesar Smith cảm thụ được huyết tương từ thể nội phi tốc trôi qua, rốt cuộc hiểu rõ những cái kia bị mình mút vào máu tươi những người bình thường, trước khi chết đến cỡ nào khủng hoảng tuyệt vọng. Hắn nghiền ép xuất thân thể nội cuối cùng một tia huyết năng, miễn cưỡng ngừng lại điên cuồng dâng trào máu tươi đùi động mạch, thân thể lại triệt để thoát lực, sắc mặt tái nhợt nằm dạp trên mặt đất, nghe hậu phương lý ngang chạy mà đến bước chân. Dừng ở đây rồi sao? Caesar Smith đã không có bất luận khí lực gì làm ra biểu tình gì. Đầu óc của hắn bên trong thổi qua vô số lộn xộn mảnh vỡ ký ức. Quá khứ từng màn như là đèn kéo quân ở trước mắt thổi qua. Nếu như hắn còn có khí lực nói chuyện, hắn khẳng định sẽ giãy giụa lấy quay đầu, nhìn về phía Lý Ngang, hỏi thăm một tiếng, bác gái ngươi đến cùng là ai? Ta cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán? Oanh! Đột nhiên, Caesar Smith ngã sấp vị trí nơi xa phía trước mặt đất vỡ ra. Sương mù tràn ngập giữa không trung, ẩn ẩn hiện ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Kia là một người mặc vừa vặn trường báo, khôi ngô tráng kiện, có ngay cả tóc mai râu quai nón trung niên tráng hán. Vừa rồi, hắn dùng thiêu đốt lên huyết năng hỏa diễm bàn tay, xinh xinh xé rách ra bê tông gạch đá, từ dưới lầu bay thẳng mà lên, trôi nổi tại trong hành lang. Hắn là Elias Smith, Caesar thúc thúc, huyết tộc bá tước, Smith gia tộc trước mắt người thức tỉnh ở trong người mạnh nhất một trong. Nằm dạp trên mặt đất tựa như chó chết Caesar, trong lòng bỗng nhiên dâng lên hy vọng ngọn lửa. Hắn không biết từ khí lực từ nơi nào tới, ngẩng đầu lên, đưa cánh tay, la lớn, cứu ta, thúc thúc. Elias Smith u ám nghiêm mặt, không có trả lời, chỉ là cấp tốc bay tới. Đồng thời song trưởng hướng phía trước bỗng nhiên vỗ, sau lưng trường bào màu đỏ bỗng nhiên hóa thành chất lỏng giọt máu, hóa thành tinh hồng dòng lũ, hướng đâm vọt lên Lý Ngang trào lên mà đi. Liệp ma nhân, bắc cảnh vẫn là giáo đình phái ngươi tới. Elias Smith nổi giận mà quát. Các ngươi cũng dám tập kích Smith. Chẳng lẽ liền không sợ gây nên chiến tranh sao? Người muốn chiến, ta liền chiến. Hỏa tuyến huynh đệ ngàn ngàn vạn. Lý Ngang hô to một tiếng. Sau lưng nhện trảo thủ cánh tay tiếp tục nổ súng áp chế. Bàn chân của mình thì hướng phía mặt tường đạp một cái. Thân hình như viên hầu tại hai bên vách tường cùng trần nhà trên tam giác nhảy vọt. Hiểm hiểm tránh đi đầy đất máu tuôn. Đại huynh đệ ngươi cái này chảy máu lượng cũng quá lớn. Lý Ngang một bên vung vẩy trường thương. Hướng phía vị này bằng vào khí thế liền để hắn một trận ra đầu tê dại cường địch kích phát cốt chất thương nhận. Một bên la lớn. Đề nghị ngươi dùng. Sophie. Siêu ngủ say đêm dùng an tâm quần thiếu nữ khoản. Phấn phấn cực kỳ thích hợp như ngươi loại này mặt lạnh âu phục hình nam ngao. Không chịu nói phải không? Ta sẽ để cho ngươi nói. Elias mặt không thay đổi vỗ tay phát ra tiếng. Để đầy đất máu tuôn ra cuốn lên trên đất Caesar Smith. Đem hắn cuốn ngược đi qua. Đại thủ lại tùy ý vung lên. Phóng xuất ra một đoàn huyết dịch. Trước người ngưng kết thành hình tròn tấm chắn. Dễ dàng đón đỡ ở đâm thẳng hắn mi tâm cốt chất thương nhận. Cốt chất thương nhận bị huyết dịch tấm chắn ngăn lại cản. Khó mà tiến thêm. Chỉ gặp Lý Ngang lắc một cái trường thương. Bộc phát ra tất cả gợn sóng năng lượng. Lần nữa thôi động thương nhận. Hướng phía máu thuẫn tạc kích mà đi. Elias cảm thụ được huyết năng tấm chắn bị gợn sóng năng lượng phi tốc tan rã. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Hai tay biến trưởng thành quyền. Hướng phía trước hung hăng ném ra. Tấm chắn trong nháy mắt vỡ vụn hóa lỏng. Trong khoảnh khắc lại cùng khắp nơi trên đất vũng máu hòa làm một thể. Một lần nữa ngưng kết thành hai con cơ hồ nhồi vào toàn bộ hành lang cự hình nắm đấm. Hướng phía Lý Ngang hung hăng vung đi. Một quyền chùy dưới. Lại đập cái không? Lý Ngang chẳng biết lúc nào đã dùng tam lăng cốt tiêm thương vòng trở lại cốt nhận. Quấn lấy Caesar Smith cái cổ. Đem hắn hướng mình lôi kéo đi qua. Đồng thời thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Động tác mau lẹ ở giữa đã bỏ trốn qua hành lang chỗ ngoặt. Đánh nhỏ tới ra, vị kia âu phục mặt lạnh hình nam trên người lực áp bách quá mức cường hãn. Một khi lâm vào chiến đấu, sớm muộn sẽ bị vô hạn tiếp viện huyết tộc bộ đội bao phủ. Không có cách, chạy đi, Lý Ngang một bên dọc theo hành lang chạy trốn, một bên thu hồi trường thương. Dùng mãnh độc đoạn nhận nằm ngang ở Caesar Smith trên cổ. Lạnh như băng hỏi thăm nói. Erin Raphael thi thể. Bị ngươi để ở nơi đâu rồi? Vị này huyết tộc quý công tử. Mặc dù không biết vị này hư hư thực thực liệp ma nhân lão đại mụ tại sao muốn truy sát mình. Lại vì cái gì hỏi thăm hắn trước mấy ngày chơi chết nữ hài danh tự. Nhưng hắn biết rõ giờ phút này tình huống nguy cấp. Không mở miệng còn thì thôi. Một khi mở miệng bàn giao tình hình thực tế, để cho mình mất đi giá trị lợi dụng, rất có thể liền sẽ bị treo tại trên cổ lưỡi đao nhẹ nhàng vạch một cái. Kết quả tính mệnh, hắn quyết định cắn răng không nói. Nhưng Lý Ngang lười nhác cùng hắn nói nhảm, mãnh độc dao găm giơ tay chém xuống. Gọn gàng tước mất hắn còn lại một đầu đùi, cũng hung hăng chém vào cánh tay trái của hắn trên bờ vai. Nếu không nói hai người đầu tay cũng mất. Caesar đùi phải tính cả một nửa quần tây cùng một chỗ. Rớt xuống đất, ngay cả giày đều bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hắn máu chảy ồ ạt. Cái trán che kín mồ hôi. Khàn cả giọng kêu thê lương thảm thiết bắt đầu. 89 lâu, cách chương.